Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Đạo cung hoàn thành, Bạch Cẩm đi ra đạo cung, thu lấy rực rỡ muôn màu tiên bảo thần tài về sau. Đột nhiên sững sờ, không đúng, hiện tại làm sao trở về? Liền vội vàng xoay người hướng đại điện chạy tới. Hy vọng sư bá còn chưa đi. Bạch Cẩm chạy đến trước đại điện, vội vàng kêu lên, sư bá ngài vẫn còn chứ? Đại điện bên trong truyền ra nguyên thủy thanh âm, còn có chuyện gì? Đại điện bên ngoài, Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, cung kính thở dài thi lễ, nói ra, sư bá, nơi này khoảng cách Đông Hải quá xa, ngài có thể hay không đưa đệ tử đoạn đường? Đại điện bên trong nguyên thủy cười một chút, vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Đông Hải Tam Quang Thần Đảo phía trên, Bạch Cẩm thân ảnh đột nhiên hiện lên ở không trung, hù dọa một đám phi điểu, tiếng hót âm thanh từng đợt vang lên. Bạch Cẩm bay thấp đứng tại trên đồng cỏ, buông lỏng một hơi, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Kiến tạo đạo cung tài liệu rốt cục không sai biệt lắm đủ, hơn nữa còn là cùng thánh nhân đạo cung cùng đẳng cấp tài liệu, cao đại thượng a, các loại kiến tạo tốt, nhất định muốn mời đại sư huynh đến hào hào tham quan tham quan. Nói làm liền làm, Bạch Cẩm lúc này động thủ bắt đầu kiến tạo chính mình đạo cung. Từng loại linh tài luyện hóa tố hình. 3 ngày sau đó, một tòa óng ánh đạo cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đạo cung chủ thể hiện lên hình bầu dục hình, trong suốt như lam ngọc, mặt ngoài mây trắng không ngừng lưu truyền, giống như rộng lớn bầu trời. Đạo cung đông phương mới trồng 2 hàng đại thụ, chim tước rơi vào trên đại thụ, líu ríu gọi cái không nghỉ. 2 hàng đại thụ kéo dài đến đạo cung trước đó, nơi này chính là đạo cung môn hộ. Bạch Cẩm đứng tại môn hộ trước đó, sờ lên cằm đánh giá đạo cung, kỳ quái, ta làm sao vô ý thức kiến tạo thành cái này hình dáng. Nhìn xem tạo hình giống tổ chim đồng dạng, tuy nhiên xác thực xinh đẹp soái khí. Cổ điển cùng hiện đại kết hợp, tự nhiên cùng tạo vật dung hợp, nhưng so sánh sư phụ bọn họ thú vị nhiều. Sư huynh tương đương, bầu trời vang lên một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Mấy thân ảnh đằng vân giá vũ bay tới, đáp xuống Bạch Cẩm bên người, chính là Thạch Cơ, Vân Tiêu, Triệu Công Minh 3 người. Bạch Cẩm cao hứng nói ra, các ngươi tới thật đúng lúc. Các ngươi mau tới giúp ta ngẫm lại đạo của ta cung lên tên là gì cho thỏa đáng. Triệu Công Minh nhìn xem phía trước cái này hình thù cổ quái kiến trúc, chần chờ nói ra, sư huynh, đây là ngài, đạo của ngài cung. Đúng vậy a, có phải là rất huyễn khốc? Ách, tương đương là rất kỳ lạ, rất xinh đẹp. Bạch Cẩm cười ha ha nói, các ngươi mau giúp ta ngẫm lại, ta đạo này cung phải gọi tên là gì. Vân Tiêu hướng phía trước đi mấy bước, sờ lấy đạo cung lam sắc vách tường, nghi hoặc hỏi, sư huynh, ngài đây là tài liệu gì? Tựa hồ rất là bất phàm. Nha, cái này chủ thể là dùng một điểm nhỏ tức nhưỡng gia nhập bích thủy quỳnh tương lại thêm vào bạch kim luyện chế mà thành. Vân Tiêu liền tranh thủ tay rút về, lùi lại 2 bước, tức nhưỡng không cần nhiều lời. Thiên hạ vạn thổ chi mẫu, cũng chỉ có thánh nhân mới có một điểm. Bích thủy quỳnh tương chưa từng nghe qua, nhưng là bạch kim trước đó tại cho sư phụ kiến tạo cung điện thời điểm dùng đến. Nghe nói là mây trắng ngưng tụ thành kim, ngàn vạn năm khó thành một tia, đại la kim tiên đều khó mà thu hoạch được, lại bị sư huynh luyện chế thành vách tường. Trong lòng 3 người tất cả đều dâng lên một cỗ suy nghĩ. Sư huynh cũng quá xa xỉ đi. Không cần suy nghĩ nhiều, loại tài liệu này khẳng định đều là sư phụ cho. Trong lòng tuôn ra một cỗ nước chua. Đồng dạng là đệ tử khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Các ngươi đừng một mực nhìn a, giúp ta hảo hảo nghĩ một chút đạo cung tên. Trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra tên rất hay. Bạch Cẩm thúc giục nói. Thạch Cơ nói ra, sư huynh, đạo cung chi danh can hệ trọng đại, cùng ngài khí vận tương liên. Chúng ta không dám nói bừa, cần chính ngài định đoạt. Quên, ta cũng lười suy nghĩ. Dứt khoát tự nhà trắng đi tương đương, Bạch Cẩm tiện tay vung lên. Đạo cung môn hộ trước đó, hiện ra 2 cái chữ to màu vàng. Nhà Trắng. Thạch Cơ vội vàng nói. Sư huynh nghĩ lại a. Ta nghĩ lại a. Nhưng là Nhà Trắng. Cũng quá tùy ý a. Tùy ý sao? Ngươi không có ở phía trên cảm nhận được một cỗ bá khí. Hoàn toàn không có. Bạch Cẩm nhìn về phía Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh cũng đều lắc đầu. Hoàn toàn không có cái gì bá khí. Danh tự này lên được cùng đùa giỡn. Chính là để cho Vân Đỉnh Thiên Cung cũng so Nhà Trắng bá khí a. Đó là các ngươi không hiểu thưởng thức. Cái này gọi đại đạo đơn giản nhất. Giản dị tên ẩn hàm thật sâu nội hàm. Ta Bạch Cẩm Đạo Cung gọi Nhà Trắng. Không có mau bệnh. Ba người tất cả đều im lặng. Mau bệnh là xác thực không có mau bệnh. Nhưng là có chút quá tùy ý a. Đi, theo ta vào xem bên trong đồ vật bên trong. Bạch Cẩm mang theo ba người hướng bên trong đi đến. Xuyên qua một tầng màn sáng môn hộ. Nhất thời tiến vào một cái mỹ lệ vườn hoa bên trong. Trong hoa viên tâm là một cái lam sắc ao nước. Toàn bộ ao đều trắng noãn như ngọc. Bên trong ao nước tản ra nhiệt khí. Hồ nước bên cạnh cách đó không xa cũng là cây xanh râm mát. Sắc màu rực rỡ. Giống như rơi vào vườn hoa bên cạnh một mặt như gương sáng. Sạch sẽ gọn gàng bên hồ nước còn trưng bày từng cái ghế nằm. Mỗi cái ghế nằm bên cạnh đều có một cái bàn nhỏ. Hiện tại thượng diện đều đặt vào một bàn trái cây. Bạch Cẩm Dương Dương đắc ý giới thiệu nói ra. Cái này bể bơi là từ Hằng Dương chi tinh luyện chế mà thành. Tản ra nhiệt độ ổn định ngàn vạn năm không rời. Ao nước này dùng chính là thiên hà thủy tinh trộn lẫn hải nhãn nước sạch. Có cường đại linh tính có thể thư giãn thể xác tinh thần. Giới thiệu cho các ngươi một chút những này kỳ hoa dị thảo. Đây là máu chi, bồ đề hoa, nhập mộng cây ăn quả, long văn hoa, quả sung, ngọc hỏa thụ, nửa đêm hoa quỳnh, huyền băng hoa. Ba người nghe những này hoa cỏ tên, càng ngày càng cảm giác quen thuộc. Cái này rất nhiều không đều là sư phụ đạo cung đồ vật bên trong sao. Đột nhiên nhớ tới lúc trước cho sư phụ kiến tạo đạo cung thời điểm. Sư huynh để đào 4 cái hồ nước. Nguyên bản vốn nên xuất hiện ở nơi đó kỳ hoa dị thảo đi đâu. Đang nhìn hướng sư huynh vườn hoa. Ba người nhất thời ngộ. Đây chính là cái gọi là rách rách dưới dưới tạp 7 loạn 8 phế liệu. Ha ha tương đương đi. Theo ta đi nhìn xem địa phương khác. Nơi này là nhà bếp. Nơi này là tàng kinh các. Nơi này là phòng ngủ. Đây là phòng bài bạc. Nơi này là phòng tập thể thao. Đủ loại khác kiến trúc cung điện nhìn ba người không kịp nhìn. Đặc biệt là những cái kia tiên tài thần bảo bối nhìn ba người càng là trong lòng âm thầm ao ước. Sư phụ đối sư huynh thật tốt. Sau cùng ba người nằm tại cạnh bể bơi bên cạnh trên ghế nằm. Ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời. Mái vòm phía trên tinh thần lấp lánh. Đây là tinh thần kim. Bạch Cẩm nói ra. Mở. Thượng diện mái vòm chậm rãi hướng hai bên mở ra. Lộ ra màu xanh lam bầu trời. Một đám mỹ lệ phi điểu vừa vặn từ không trung lướt qua. Bạch Cẩm đắc ý nói ra. Ta đạo này cung vẫn là có thể mở ra đỉnh chóp. Nằm trong cái này uống chút rượu. Trong đêm thưởng thức một chút tinh không. Thực tế là lại nước Mỹ bất quá. Thạch Cơ yếu ớt nói ra. Nhìn sư huynh đạo cung. Chính ta Khô Lâu đảo liền phảng phất biến thành man hoang chi địa. Vân Tiêu yếu ớt nói ra. Chúng ta Tam Tiên đảo cũng thành thâm sơn cùng cốc. Triệu Công Minh cảm thấy hứng thú nói ra. Sư huynh, ngài cái kia phòng bài bạc có thể kỹ càng giới thiệu cho ta một chút sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Bạch Cẩm quay đầu nhìn Triệu Công Minh liếc một chút. Đột nhiên nhớ tới vị này chính là tương lai thần tài. Cũng là ban đầu tiệt giáo ngoại môn thủ đô. Con mắt đột nhiên sáng lên. Trong lòng dâng lên một loại nào đó dự định. Thân thiết vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể. Có thời gian đến chỗ của ta. Chúng ta tiểu chơi vài ván. Hảo hảo thân cận một chút. Triệu Công Minh thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói. Hiện tại ta liền có thời gian. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Ách tương đương hôm nay không được. Ta vừa mới trở về. Đoạn đường này bôn ba nhưng làm ta mệt chết. Để ta nghỉ ngơi mấy ngày chậm rãi. Hẳn là tương đương là ta càn rỡ. Triệu Công Minh vội vàng nói. Bạch Cẩm hỏi. Đúng, Ta rời đi khoảng thời gian này. Chúng ta tiệt giáo không có xảy ra chuyện gì à? Triệu Công Minh tùy ý nói ra. Không có à? Cười ha hả nói ra. Chúng ta thế nhưng là thánh nhân đại giáo. Ai dám đến gây sự? Không có việc gì liền tốt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.